Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 746, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu trước kia liền phát hiện không thích hợp, nhưng nàng là đặc công, quen thuộc yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tùy thời mà động nhìn yến hội tất cả mọi người đều có dấu hiệu trúng độc. Minh Châu nhíu mày, theo bản năng sờ lên chính mình nhẫn không ra liền nờ thái tử phát hiện không hợp lý, hắn một chân đá ngã lăn bàn trà. Thần sắc khó coi đối với thị vệ phía ngoài gọi. Hộ giá, có thích khách. Thái tử vừa dứt lời, mấy người mặc quần áo màu đen, che mặt thích khách liền từ trên trời giáng xuống. Thấy mình không có đem thị vệ gọi qua, ngược lại là đem thích khách chiêu đến đây. Thái tử tuấn mỹ ngũ quan dường như là táo bón dường như. Yến hội tất cả mọi người trúng độc, toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, bao quát thái tử chính mình cũng thế. Trông thấy những hắc y nhân kia cầm trường kiếm hướng hắn đi tới, thái tử lòng nóng như lửa đốt. Người tới, hộ giá, canh giữ, yến hội bên ngoài thị vệ, sớm đã bị người áo đen thuốc đổ, thái tử cầu cứu bọn họ tự nhiên nghe không được. Cố Thiển Vũ vẫn luôn bí mật quan sát Minh Châu, thấy Minh Châu dự định động thủ cứu thái tử, Cố Thiển Vũ nhảy lên một cái, trước một bước ngăn tại thái tử trước mặt. Nàng lần này tới chính là vì không cho Minh Châu tại trên yến hội rực rỡ hào quang. Nguyên kịch bản trong, Minh Châu bằng lực lượng một người không chỉ có đem thích khách đuổi đi, còn vì yến hội tất cả mọi người giải độc. Minh Châu nhất chiến thành danh, theo củi mục biến thành thiên tài, bị vương đô người nói chuyện say sưa. Thái tử sinh nhật yến là Minh Châu là hướng về phía tất cả mọi người tuyên cáo, nàng không phải củi mục bước đầu tiên. Cố Thiển Vũ tuyệt đối sẽ không để Minh Châu bước đầu tiên đi thành công. Nàng muốn nghiền ép Minh Châu, hung hăng nghiền ép nàng, sau đó bảo trụ Nguyên Chủ Vân Gia đệ nhất thiên tài danh xưng. Nguyên Chủ có thể bị trở thành Vân Gia đệ nhất thiên tài, ngoại trừ tuyệt hảo căn cốt, đều dựa vào chính mình từng bước cố gắng, sau đó mới đến công nhận của tất cả mọi người. Tương đối Nguyên Chủ, Minh Châu thành công thì phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng có thể đứng ở đỉnh phong đều dựa vào cái kia nhẫn không gian. Nếu như không có nhẫn không gian, dù là Minh Châu căn cốt cho dù tốt, nàng thực lực tăng lên tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Quả thực đến biến thái trình độ, 3 ngày một tấn cấp, 5 ngày vừa phá bình cảnh kỳ. Nói cho cùng Minh Châu bất quá là ỷ vào chính mình trời sinh vận thế. Sau đó một đường đánh quái thăng cấp, đem cho nên pháo hôi dẫm lên dưới chân. Nguyên Chủ 10 năm cố gắng tu luyện, lại không bằng Minh Châu tùy tiện nhặt được bàn tay vàng, này làm sao có thể khiến người ta cam tâm. Cái loại cảm giác này tựa như người phi thường khắc khổ tại đi học, thành tích lại không bằng gian lận người tốt. Càng buồn nôn hơn chính là, thật nhiều người còn cảm thấy cái kia gian lận người so ngươi ưu tú. Càng buồn nôn hơn chính là, cái kia gian lận còn cảm thấy so với ngươi còn mạnh hơn, còn muốn dùng gian lận đổi lấy thành tích treo lên đánh ngươi. Giống Minh Châu loại này người ăn gian, Cố Thiển Vũ tuyệt không muốn để nàng danh tiếng che lại Nguyên Chủ. Hiện tại Cố Thiển Vũ đã là cấp 4 đấu linh hạ kỳ đấu giả, nàng một bên phóng thích chính mình uy áp, một bên điều động chính mình đấu khí, tay không tấc sắt cùng những hắc y nhân kia vật lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ học trộm học được trận pháp, tại Vân Hiền chỉ đạo hạ càng ngày càng tốt, hội tụ Phật Quang cũng so trước đó tăng cường không ít. Mỗi lần Cố Thiển Vũ ngồi tại trên trận pháp tu luyện võ công thời điểm, đều so bình thường hiệu quả tốt. Hơn nữa nàng đan điền vòng ánh sáng cùng đấu khí, vốn là lẫn nhau không can dự, hiện tại hai loại sức mạnh ngẫu nhiên còn có thể ở chung. Cái loại cảm giác này phi thường dễ chịu, Cố Thiển Vũ rất hưởng thụ. Cố Thiển Vũ đem thái tử hộ đến sau lưng, đối đánh tới người áo đen chính là hung mãnh một quyền. Cố Thiển Vũ quyền đầu đeo một cỗ cương phong, khí thế bức người. Cách chương.